Thiên thành mẹ ruột nhân vật phản diện Phật hệ hàng ngày. Chương 129, ảnh cưới của Hạ Hàn Diệp Phạm, góc truyện audio.com, Hạ Hàn thương lượng với Diệp Phạm qua, ngày đó, Hạ Hàn đăng một tin trên Weibo. Chúng tôi muốn kết hôn, cả đời này chúng tôi cùng nhau đi qua. Dưới Weibo đính một tấm hình, là bóng lưng của Hạ Hàn, Diệp Phạm còn có Đô Đô một nhà ba người tay nắm tay. Trong tấm ảnh, Hạ Hàn cùng Diệp Phạm đứng hai bên của Đô Đô, Đô Đô đứng ở chính giữa, hai người bao quanh Đô Đô tay ba người nắm thật chặt. Sau đó, anh, Diệp Phạm, một phút đồng hồ sau, Diệp Phạm cũng đăng tin này lên Weibo của mình. Hạ Hàn Diệp Phạm công bố tin cưới, cái tin tức lớn này chiếm hết trang đầu của các truyền thông tạp chí giải trí. Hạ Hàn Diệp Phạm công bố tin cưới. Đề tài này cũng cấp tốc bò lên hot search số 1 trên Weibo. Trong vài phút lượng chia sẻ Weibo của hai người cấp tốc đạt đến 1 triệu. Lượng bình luận của fan hâm mộ cũng với tốc độ cực kỳ đáng sợ không ngừng xuất hiện. Trong 10 phút bình luận trên Weibo đã phá mấy triệu. Tất cả mọi người đang chúc mừng Diệp Phạm cùng Hạ Hàn kết hôn, fan hâm mộ đều rất kích động, biểu thị mình rốt cuộc cũng đợi đến cái ngày này. Hạ Đại Thần muốn kết hôn, ta làm sao muốn khóc như vậy đâu. Nhưng mà, nhìn thấy Hạ Đại Thần cùng Diệp Phạm hạnh phúc như thế, ta sẽ một mực ủng hộ bọn họ. Làm fan CP của Hàn Dạ Phu Thê, nhìn thấy tin Weibo này ta biểu thị rất vui mừng, hai người bọn họ thật sự rất xứng, đây hẳn là đôi vợ chồng có giá trị nhan sắc cao cùng thực lực mạnh nhất giới giải trí rồi. Mọi người trừ nói đến Hạ Hàn cùng Diệp Phạm ra, ánh mắt của mọi người cũng bị Đô Đô hấp dẫn, đây là lần đầu tiên Hạ Hàn cùng Diệp Phạm ở trên Weibo công bố ảnh chụp của Đô Đô, mặc dù chỉ là một bóng lưng, mặt đều không lộ ra, nhưng cũng đủ làm cho fan ruột của Đô Đô hưng phấn. Ngay cả bóng lưng nho nhỏ của Đô Đô nhà ta đều đáng yêu như thế, nhanh quay cho ta xem một chút, rất lâu rồi không thấy được chính diện mặt Đô Đô. Bọn họ một nhà nhìn qua rất hạnh phúc, hy vọng Đô Đô mãi mãi vui vẻ như vậy. Cho dù bởi vì Hạ Hàn Diệp Phạm diễn xuất tốt còn có vì Đô Đô, mà anti. Fan càng ngày càng ít nhưng vẫn còn có vài người không thức thời, muốn ngay tại lúc này tìm chút cảm giác tồn tại. Anti, fan của Hạ Hàn và Diệp Phạm vừa nói vài câu âm dương quái khí, lập tức liền sẽ bị bình luận của fan hâm mộ quét xuống. Rất nhanh, bình luận trên mạng đều được điều chỉnh đến sạch sẽ toàn mạng chỉ có. Tiếng khen ngợi đối với Hạ Hàn Diệp Phạm, sau khi Diệp Phạm cùng Hạ Hàn công bố tin cưới, lập tức bắt tay chuẩn bị quay chụp ảnh cô dâu. Bọn họ lựa chọn địa điểm là một cảnh điểm chứ danh trong nước. Đô Đô chưa từng đi xa nhà, bé vừa xuống máy bay, liền lạch bạch chạy ra bên ngoài tuyệt đối không cảm thấy mệt mỏi, một mực hoạt bát khỏe mạnh. Vừa đến địa điểm, thời tiết rõ ràng trở nên ấm áp, ánh nắng vàng chiếu xuống, xua tán đi ý lạnh trên thân. Trên trán Đô Đô đều toát ra lớp mồ hôi mỏng. Diệp Phạm nhìn thấy hiện tại nhiệt độ không thấp, đem áo khoác nhỏ của Đô Đô cởi ra cầm trên tay. Một giây sau, Hạ Hàn ở sau lưng liền vươn tay ra, nhận lấy áo khoác trên tay Diệp Phạm. Hạ Hàn tiến lên một bước cùng Diệp Phạm sóng vai đi chung một chỗ, Đô Đô đi ở trước nhất tựa hồ như đang nghênh ngang dẫn đường. Bọn họ đầu tiên là ở đây nghỉ ngơi một ngày, sau khi quay chụp ảnh cưới mới chính thức bắt đầu. Diệp Phạm từ rất sớm đã rời giường, cô ngồi ở trước bàn trang điểm, mấy thợ trang điểm vây quanh ở bên người cô, giúp cô tinh tế xử lý trang dung cùng kiểu tóc. Mà Đô Đô cũng đi theo Diệp Phạm, lúc Diệp Phạm ngồi ở trước gương trang điểm, Đô Đô liền ghé vào trên đùi của cô, ánh mắt chăm chăm nhìn xem cô. Diệp Phạm cảm thấy buồn cười, nhẹ nhàng nhéo nhéo hai má phúng phính của Đô Đô, bảo bảo đang nhìn cái gì. Đô Đô một mặt sùng bái mà nhìn Diệp Phạm, không keo kiệt lời khen ngợi, bé nghe được Diệp Phạm hỏi bé, lập tức dựng lên ngón tay cái, mẹ thật xinh đẹp a. Đô Đô ngây thơ nói làm cho mọi người ở trong phòng đều cười ra tiếng, lúc mới bắt đầu bọn họ nghe được chuyện Diệp Phạm có đứa bé, đều có chút chấn. Kinh rồi, không nghĩ tới, chỉ cùng Đô Đô ngắn ngủi ở chung mấy ngày, bọn họ đều thích tiểu mập mạp dễ thương này. Đáy mắt Diệp Phạm cũng hiện lên ý cười, cô không khom người, mà dùng tay nhẹ nhàng vòng lấy thân thể nhỏ bé của Đô Đô. Nhiếp ảnh gia đã đợi trên bờ cát, lần này địa điểm quay chụp ổn định ở trên bờ cát. Diệp Phạm mặc một chiếc váy dài trắng thuần, sau lưng mấy người phụ tá giúp cô cầm váy, Đô Đô cũng bước cùng ở bên người Diệp Phạm. Vốn dĩ tối hôm qua vẫn còn mưa, thời điểm buổi sáng lúc rời giường đã có chút ánh nắng tươi sáng. Tia nắng mặt trời chói mắt chiếu vào trên bờ cát, sóng biển từng đợt đánh vào bờ cát hiện ra những tia sáng lóng lánh, chiếu sáng rạng rỡ. Bờ cát trắng, trời xanh, đối với Diệp Phạm mà nói, đây tất cả đều rất tốt đẹp, đặc biệt là Hạ Hàn cùng Đô Đô cũng đang. Ở bên cạnh cô, thời điểm Diệp Phạm đi đến trên bờ cát, Hạ Hàn đang đưa lưng về phía cô đứng đấy, Hạ Hàn tựa hồ đang cùng một nhân viên công tác thảo luận cái gì đó. Diệp Phạm còn chưa kịp nói chuyện, Đô Đô liền lập tức tránh khỏi tay của Diệp Phạm. Diệp Phạm mặc váy, không tiện, trơ mắt nhìn Đô Đô nhảy vào bên trong bãi cát. Đô Đô nhìn thấy bãi cát, phản ứng đầu tiên chính là bãi cát này thật lớn a. Trước đó Đô Đô chưa từng đi xa nhà, bé đối với bãi cát nhận biết giới hạn chỉ là hố cát trong công viên trò chơi. Đô Đô chỉ ở trên TV thấy qua bãi cát lớn như vậy, bé trong nháy mắt hưng phấn, chơi đến quên cả trời đất. Mẹ, hạt cát thật xinh đẹp a. Đô Đô ngồi xổm xuống, duỗi ra tay nhỏ nắm một nắm cát, hạt cát trắng noãn rơi xuyên qua ngón tay của bé, hạt cát mềm mại tinh tế dày đặc dính đầy tay nhỏ bé của bé. Đô Đô dẫm vào bãi cát bước thứ nhất, hạt cát liền từ khe hở dài chui vào bên trong, gãi ngứa lòng bàn chân của bé, Đô Đô một chút cũng không có để ở trong lòng. Diệp Phạm hướng Đô Đô vươn tay, Đô Đô tới đây, đừng chạy lung tung. Trên bờ cát rất nhiều người, Diệp Phạm muốn nắm tay Đô Đô. Đô Đô nghe thấy thanh âm của Diệp Phạm, vừa định đưa tay nhét vào trong lòng bàn tay Diệp Phạm, ngay lúc đó bé nhìn thấy thân ảnh của Hạ Hàn ở phía trước, con mắt lập tức sáng lên. Ba, Đô Đô lạch bạch chạy tới hướng Hạ Hàn, bởi vì đang ở trên bờ cát, Đô Đô chạy nghiêng nghiêng ngả ngả, một bước sâu một bước nông, tựa như là một chú chim cánh cụt nhỏ vụng về. Diệp Phạm lắc đầu bất đắc dĩ, chỉ có thể đi theo Đô Đô. Hạ Hàn nghe được thanh âm, quay người nhìn về phía Đô Đô, khóe miệng hiện lên mỉm cười. Anh cũng không có tiến lên, mà chờ Đô Đô tự mình đi đến trước mặt anh. Dưới sự cổ vũ của Hạ Hàn, động tác của Đô Đô tăng nhanh thêm, bổ nhào vào bên chân Hạ Hàn, ôm lấy chân của Hạ Hàn. Ba, Đô Đô ngửa đầu nhìn xem Hạ Hàn, bé từ lúc rời giường đến bây giờ đều một mực không nhìn thấy ba, bé đã rất nhớ ba rồi. Hạ Hàn dùng một tay đem Đô Đô bế lên, hướng Diệp Phạm đi tới. Đi, chúng ta đi tìm mẹ. Diệp Phạm bởi vì mặc váy nên đi rất chậm, Hạ Hàn bước nhanh mấy bước liền đi tới bên người Diệp Phạm, hướng Diệp Phạm vươn tay, nắm tay của cô hướng bờ biển đi đến. Hạ Hàn một tay ôm con, một tay khác cẩn thận mà nắm tay người anh yêu, thần sắc chuyên chú. Nhiếp ảnh gia ở một bên nhịn không được nhấn nút, trong mắt hắn, người một nhà này cùng một chỗ mỗi một chớp mắt đều có thể trở thành bức ảnh kinh điển. Thời điểm mỗi một người phụ nữ mặc vào áo cưới đều là một khắc đẹp nhất trong sinh mệnh, mà Diệp Phạm ngày thường vốn đã rất đẹp, áo cưới trắng noãn được mặc trên người cô càng nhiều thêm một phần hương vị. Mà Hạ Hàn ngũ quan cũng thâm thúy giống vậy, mỗi một chỗ đều tựa hồ vừa đúng, làm cho không người nào có thể coi nhẹ sự tồn tại của anh. Lúc nhiếp ảnh gia đang chụp từng tấm ảnh này, anh ta cũng hiểu rõ lòng của những fan hâm mộ kia, hai người trước mắt giống như chính là vì đối phương mà sinh ra, trong mắt của bọn họ tựa hồ chỉ có thể nhìn thấu lẫn nhau. Mà Đô Đô cũng biến thành một người mẫu nhỏ ra dáng. Thời điểm Diệp Phạm cùng Hạ Hàn đang quay chụp ảnh cưới, Đô Đô không có chuyện làm, liền ngồi ở trên bờ cát chất các hạt cát lên nhau. Bé giống như bình thường khi chơi các thanh gỗ, đem những hạt cát chất thành một tòa lâu đài, tay mũm mĩm che ở phía trên, sợ gió ở bờ biển thổi tới sẽ đem ngôi nhà bé mới làm thổi bay. Nhiếp ảnh gia đem Đô Đô đang một bên chuyên chú chơi cát cũng nhập vào ống kính, ở sau lưng Hạ Hàn cùng Diệp Phạm, một thân ảnh nho nhỏ được lưu lại trong ảnh. Trong quá trình quay chụp ảnh cưới, thậm chí còn nháo ra việc buồn cười nho nhỏ. Đô Đô bởi vì trên tay dính đầy hạt cát không thoải mái, nghĩ muốn rửa cái tay, bé nhìn tầng tầng sóng biển vỗ tới vừa vặn có thể để cho bé rửa tay, liền hấp tấp hướng bờ biển chạy qua. Trợ lý không biết Đô Đô muốn chơi nước biển, cũng không có ngăn bé lại. Ai biết một cơn sóng vừa vặn đánh tới, nước biển lạnh buốt trôi qua bắp chân của Đô Đô, bé nhất thời không có đứng vững, bịch một cái ngồi trên mặt đất. Cái mông nhỏ của Đô Đô toàn bộ ngồi vào nước biển, lập tức ướt hết cả. Đô Đô một mặt ngơ ngác liền cảm giác quần hơi lạnh lạnh, căn bản không có kịp phản ứng. Ngay sau đó, đợt sóng biển kế tiếp lại đánh tới, động tác của Đô Đô lập tức trở nên cấp tốc, vèo một cái từ trên bờ cát bò lên. Mẹ, mẹ, Đô Đô một bên la hét muốn Diệp Phạm, một bên xẹp miệng nhỏ, một bộ dáng vô cùng ủy khuất. Diệp Phạm cùng Hạ Hàn nghe được thanh âm của Đô Đô liền vội vàng, đồng thời quay đầu nhìn về phía Đô Đô. Chiếc quần nhỏ của Đô Đô ướt đẫm, trên mặt biểu lộ còn rất ủy khuất, Diệp Phạm phản ứng đầu tiên chính là Đô Đô tè ra quần. Nhưng Diệp Phạm lại nghĩ lại, Đô Đô lớn như vậy, sớm cũng đã không cần tã. Diệp Phạm nhìn xem Đô Đô biểu lộ có chút kinh ngạc. Hạ Hàn mới đầu cũng cùng Diệp Phạm có suy nghĩ giống nhau, nhưng anh lập tức đoán được chân tướng của sự thật, anh ngồi xổm xuống, đem Đô Đô ở đối diện chạy tới ôm vào trong ngực. Đô Đô đem đầu chôn ở trên bờ vai Hạ Hàn, không muốn ngẩng đầu. Đô Đô chỉ dám nhẹ nhàng tại bên tai của Hạ Hàn nói nho nhỏ, ba, quần của Đô Đô bị ướt rồi. Nơi này nhiều người như vậy, Đô Đô cũng sẽ ngượng ngùng, nhưng Đô Đô đáng thương không nghĩ tới chính là, một màn này cũng bị nhiếp ảnh gia chụp lại rõ ràng bên trong máy ảnh của anh ta. Đô Đô bị nước biển làm cho ướt nhẹp quần một mặt ủy khuất chạy hướng phía ống kính, mà Hạ Hàn và Diệp Phạm cùng quay đầu nhìn về phía tiểu bảo bối của bọn họ. Tấm hình này một mực theo cùng Đô Đô lớn lên, trở thành hồi ức về sau của Đô Đô. Quá trình quay chụp cũng tiến hành không sai biệt lắm, bởi vì khúc nhạc dạo ngắn này, Diệp Phạm cùng Hạ Hàn trước thời gian kết thúc quay. Chụp đi đổi quần cho Đô Đô nhỏ khóc thút thít. Quay chụp trọn vẹn kết thúc bởi vì Đô Đô quá trình quay chụp bên trong tăng lên rất nhiều niềm vui. Ánh chiều tà nhuộm đỏ cả nửa chân trời, tựa hồ muốn thiêu đốt lên trên mặt biển cùng nước biển hòa làm một. Có chút gió biển thổi tới mang theo ấm áp cùng hơi nước ẩm ướt. Diệp Phạm cùng Hạ Hàn đồng thời dắt tay Đô Đô cùng một chỗ hướng phía khách sạn đi đến. Nơi này chứng kiến hạnh phúc bắt đầu của một nhà ba người bọn họ, nhưng hạnh phúc giản đơn này sẽ mãi kéo dài, không có điểm cuối cùng. Ngày đó, Hạ Hàn cùng Diệp Phạm ở trên Weibo đăng hình cưới của hai người. Ảnh cưới được chụp trên bờ biển, dưới chân Hạ Hàn cùng Diệp Phạm là bãi cát mềm mịn, phía sau là ánh hoàng hôn. Dưới hoàng hôn, xung quanh là tia sáng tịch dương nhàn nhạt mộng mị, hư hư ảo ảo. Bao phủ bọn họ, không khí tĩnh mịch vạn phần, lúc này, chung quanh tựa hồ không có những người khác, chỉ còn lại lẫn nhau mà thôi. Diệp Phạm mặc một thân áo cưới trắng noãn, vòng eo tinh tế chỉ như một nắm tóc buông thõng đeo xa trong suốt. Cô nhắm mắt lại, đầu hơi hơi nghiêng, khóe môi dắt nụ cười thản nhiên. Tia sáng hoàng hôn chiếu sáng lên bên mặt Diệp Phạm, đường cong nhu hòa đẹp đẽ. Mà Hạ Hàn hơi cúi đầu, anh cúi người xuống, tay nhẹ nhàng che ở trên lưng Diệp Phạm. Cặp mắt của Hạ Hàn đen nhánh, lúc này cứ như vậy ngắm nhìn Diệp Phạm thật sâu. Sâu như vậy, chuyên chú như vậy, tựa hồ đáy mắt chỉ có mình Diệp Phạm. Cho dù là ai cũng đều có thể nhìn ra được hai người này mười phần ân ái. Fan hâm mộ vừa biết tin tức thần tượng muốn kết hôn, đã rất hưng phấn, sau mấy ngày bọn họ lại thấy được ảnh cưới duy mỹ như thế, bọn họ khó mà áp chế tâm tình kích động. Từng bình luận liên tiếp không ngừng xuất hiện dưới Weibo của hai người. Diệp Phạm thật đẹp, Hạ Hàn cũng rất đẹp trai, hai người này không cùng một chỗ ta mới thấy kỳ quái, cách màn hình ta cũng có thể cảm giác được cảm giác tràn đầy hạnh phúc a, ta không thể không nói, đây là ảnh cưới đẹp mắt nhất mà ta từng thấy, ở đâu cũng thấy là hạng nhất a, câu hỏi nhãn hiệu áo cưới. Thật sự là quá đẹp đẽ, ta cũng muốn lúc kết hôn mặc áo cưới đẹp mắt như vậy a a a, ảnh cưới của Hạ Hàn Diệp Phạm. Lại lên hot search hạng nhất trên Weibo, trong mấy ngày này, chỉ cần hai người này công bố cái gì, lực lượng trên mạng lập tức liền sẽ bạo tạc. Không thể không nói, Hạ Hàn cùng Diệp Phạm hai người này mang theo lưu lượng cực lớn, dù là đã từng trải qua scandal, nhưng là đã sớm bằng vào thực lực của mình cải biến ý nghĩ của mọi người. Không thể phủ nhận, bọn họ hoàn toàn xứng đáng là những ngôi sao lớn. Từ lúc hai người bắt đầu tuôn ra tin có đứa bé, lại đến bây giờ danh tiếng truyền tốt, bất cứ lúc nào chỗ nào, Hạ Hàn và Diệp Phạm đều là tiêu điểm trong đám người. Mọi cử động đều nhận được sự chú ý lớn từ mọi người. Ngoài ra, mọi người còn chú ý tới Diệp Phạm mặc trên người chiếc áo cưới. Áo cưới kiểu dáng rất đơn giản, nhưng kiểu dáng đặc biệt, liếc mắt nhìn liền biết cảm thấy cái áo cưới này rất đặc biệt. Sắc váy chỉ là màu trắng thuần đơn giản nhất, váy cùng nơi bả vai, đều thêu lên hoa cỏ tinh xảo. Mọi người đều bị chiếc váy cưới này hấp dẫn, có lẽ là vì Diệp Phạm mặc cho nên bọn họ thấy thế nào, làm sao cũng đều cảm thấy chiếc váy cưới này đẹp. Ngất trời, mọi người dồn dập đến dưới Weibo của Diệp Phạm hỏi thăm. Mãnh liệt muốn biết cái áo cưới này là nhãn hiệu gì. Mong thần tượng nhất định nói cho ta biết, ta cũng siêu cấp muốn biết áo cưới kiểu dáng mặc dù đơn giản, nhưng thật là đẹp. Một fan hâm mộ trong đó lập tức sắp cử hành hôn lễ, cô ấy tỉ mỉ chuẩn bị hôn lễ của mình, mỗi một chi tiết đều muốn làm tốt nhưng còn có một chỗ cô ấy làm sao cũng đều không thỏa mãn. Đó chính là áo cưới, cô ấy nhìn qua rất nhiều nhãn hiệu áo cưới, nhưng luôn luôn không hài lòng. Có áo cưới giá cả quá đắt, có áo cưới giá cả thấp nhưng kiểu dáng liền khó coi. Tóm lại, không thể cả hai đều được. Thẳng đến một ngày cô ấy ở trên mạng thấy được ảnh cưới của Diệp Phạm, khi đó cô không chớp mắt nhìn xem càng yêu thích. Cuối cùng trong nội tâm cô chỉ có một cái ý nghĩ, cô cũng muốn mặc chiếc váy cưới này tại hôn lễ của mình. Nhưng Diệp Phạm là minh tinh, váy cưới này nhất định giá cả không ít, không phải người bình thường có thể gánh được. Nhưng trong lòng cô vẫn ôm kỳ vọng, một mực chờ mong Diệp Phạm đáp lại, muốn biết áo cưới này là nhãn hiệu gì. Còn có rất nhiều fan hâm mộ cũng đều ôm ý nghĩ này, muốn mặc một chiếc áo cưới như vậy, trở thành cô dâu xinh đẹp nhất. Tất cả mọi người đều tìm những nhãn hiệu cao cấp khác nhau, muốn tìm xem là nhãn hiệu gì. Bởi vì thanh danh của Diệp Phạm rất nổi, mọi người đều cho rằng Diệp Phạm sẽ mặc áo cưới hàng hiệu cho nên phạm vi tìm kiếm của mọi người toàn bộ đặt ở bên trên hàng hiệu. Nhưng mà, mọi người tìm khắp cả những nhãn hiệu kia, đều không tìm được chiếc váy cưới mà Diệp Phạm mặc. Bởi vì trên mạng người, hỏi thăm nhãn hiệu áo cưới thật sự là quá nhiều, phòng làm việc của Diệp Phạm liền đáp lại. Cái áo cưới này là tác phẩm của nhà thiết kế Vera Chen. Mọi người lập tức đi tìm thông tin về Vera Chen, biết hết các tin tức về cô ấy. Vera Chen là một nhà thiết kế Á Châu, tác phẩm trên toàn cầu đều có tiêu thụ, chỉ là ở trong nước độ nổi tiếng không cao. Diệp Phạm mặc áo cưới này là một trong những chiếc áo cưới ổn định giá. Mọi người đi lên trang web bên trên nhìn một chút các tác phẩm khác của Vera Chen, phát hiện kiểu dáng áo cưới đơn giản nhưng lại đặc biệt, mỗi chiếc đều tản mát ra hào quang đẹp đẽ nhàn nhạt. Tất cả mọi người không nghĩ tới Diệp Phạm lại chọn một chiếc váy cưới ổn định giá như vậy đến chụp ảnh cưới, ngoài dự liệu của mọi người. Phải biết những đại minh tinh tuyển chọn áo cưới, không có. Chỗ nào mà không phải là hàng hiệu, có vài chiếc giá cả cao đến không hợp lẽ thường. Mọi người chính là có tâm muốn bắt chước cũng tìm không thấy vật thay thế. Mà Diệp Phạm đặc biệt chọn áo cưới ổn định giá của nhãn hiệu Vera Chen, giá cả thân thiện là phạm vi mọi người có thể tiếp nhận, mang ý nghĩa rất nhiều người đều có cơ hội mặc đến những áo cưới này. Lựa chọn này của Diệp Phạm có thể nói là phi thường lương tâm, thực vì fan hâm mộ suy nghĩ. Giá cả áo cưới có thể tiếp nhận, kiểu dáng chất lượng lại tốt, trọng yếu nhất vẫn là áo cưới mà đại minh tinh Diệp Phạm từng mặc qua, như vậy, giá trị của áo cưới liền không thể đo được. Huống chi, Diệp Phạm cái tên này chính là đại danh từ tốt nhất. Bởi vì Diệp Phạm áo cưới của Vera Chen trong vòng một đêm lượng tiêu thụ tăng 100 lần. Lượng tiêu thụ còn đang lấy tốc độ vô cùng đáng sợ tăng trưởng, đã vượt xa tổng ngạch tiêu thụ của mấy tháng trước. Nhất là khoản áo cưới mà Diệp Phạm mặc để chụp ảnh cưới, trong vòng vài ngày toàn bộ đã bị bán sạch. Hiện đang một mực ở vào tình trạng thiếu hàng, có vài người ra tay chậm đều ở trong tối hối hận không sớm một chút mua. Nhưng khoản áo cưới của Diệp Phạm mặc kia còn phải đợi một hồi lâu mới có hàng, mọi người đành phải kiên nhẫn chờ đợi. Không thể không nói, sức mua của fan hâm mộ Diệp Phạm thực sự quá mạnh. Có người nói, Diệp Phạm chính là người rõ ràng làm việc rất khiêm tốn, biến thành người khác mà nói, đại khái liền sẽ bị chìm nghỉm trước mắt đại chúng. Nhưng, bởi vì Diệp Phạm người này đã được định là không tầm thường, việc cô làm ra vĩnh viễn sẽ khiến cho người khác kinh diễm. Tựa như chiếc áo cưới ổn định giá này, trước khi Diệp Phạm chụp ảnh cưới, Vera Chen ở khu vực Á Châu không có cái gì nổi tiếng. Mà sau khi Diệp Phạm công bố ảnh cưới, bảng hiệu này liền bị xào nóng lên, triệt để mở rộng ra tại thị trường châu Á, Diệp Phạm làm cho chiếc váy cưới này nóng lên một cách kình bạo, làm cho càng nhiều người đều biết đến nhãn hiệu Vera Chen này, cũng làm cho càng nhiều người nhận thức được mị lực của Diệp Phạm. Bất kể là tác phẩm, hay những thứ khác, Diệp Phạm vĩnh viễn sẽ mang đến cho mọi người càng nhiều kinh hỉ. Tác giả có lời muốn nói, cho nên ngày mai sẽ là đại hôn nha. Cách chương.